Thánh Vương, chương 754, Lão Tổ thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Thần phục hai đại lão tố bị đánh tới toàn. Y, Hát Liệt, linh hồn chấn động, hóa điếm phấn nộ thiếu đốt tâm linh, Hát Di, Di mang với Dương Kỳ một lần. Y ngưỡng nhưng bây giờ hoàn toàn không còn tồn nghiêm, bị người ta u, cho như đánh hai con cho. Nhà co, tăng, chuyện này không thế nhân nai được, kẻ sĩ co. Thế giết chứ không thế làm nhục. Nhưng thời điểm này Dương Kỳ nói một câu đã dập tắt toàn bộ lửa giận của bọn họ. Cái gì? Tai họa ngầm trên người chúng ta đã được tiếu tia, ư sao? Hai người vội vàng nhìn lai, vận chuyển huyền công, kiểm tra thân thế. Đừng vội kiểm tra, chúng ta, ra ngoài trước rồi nói, miễn cho Long Ngao Thiện này đối ý để chúng ta vĩnh viễn ơ lại nơi này. Lão Tổ Vương Cắn đột nhiên nói. Đúng rồi, đi ra ngoài trước đã. Đồng Vô Huyết liền bay lên. Hai đại lão tố giống như hai con chuột chui ra liền thầy đã tới cung điện của Thánh Dược Tống, chồng thầy Dương Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn không nhu. Xê nhích, dường như không phát hiện ra mình vậy. Nhưng hai lão tố tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết rồi giờ khắc này Dương Kỳ vô cùng khủng bố, toàn thân chất chứa khí tư. Xê co, thế giết chết bọn họ hoàn toàn. Ai, lão tố vương cắn ngồi xuống, bắt đầu vận công kiểm tra thân thể, quả nhiên cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều rồi. Bến trong thân thế, chân khi vận chuyển linh động không thế tưởng tượng nối, mỗi lần hồ hấp đều phun nuốt huyền cơ của vũ trụ. Tất cả tai họa ngầm đã được tiêu trừ, về sau chỉ cần tu luyện cẩn thận là có thể tiếp tục tăng lên một cảnh giới cũng là bình thường. Cùng lúc đó, S hắn nhìn thấy Đồng Vô Huyết lão tố kia cũng hiển hiển hiện ra huyền cơ. Toàn thân hắn hoàn toàn bị bao trong bích huyết, khi tư. C thần tính thuần khiết tràn ra từng đợt. Hiển nhiên lão ngoan đồng này cũng được lợi ích không nhỏ rồi. Hai người đồng thời thu công, ánh mắt phúc tép nhìn Dương Kỳ. Tuy rằng Dương Kỳ búc bách bọn họ nhưng lợi ích lần này đạt được cũng vẫn khó. Có, thế tưởng tượng nối. Tốt rồi, các ngươi đặt âm mưu với ta, ta tất các ngươi hai cái, giúp các ngươi trị liệu tốt tai họa ngầm, chuyện trước đấy so. A bố, không bao giờ được nhắc tới nữa. Dương Kỳ mớ bừng hai mắt co. Lực trần nhiếp tâm hồn người khác, khiến hai lão tố không thích ứng được mà lui về phía sau, hiện tại chúng ta đã bị buộc cùng vào chiến xa đối kháng với thần long bộ của bát bộ thiền tiến giới. Các ngươi sẽ không ngu xuẩn tới mức đã nhận được lợi ích rồi còn muốn rời đi đó chứ. Chẳng qua dù các ngươi rời đi cũng không sao cả. Ta chém các ngươi trước, sau đó giết tới bát bộ thiền tiện giới, để xem bao nhiêu long tộc co. Thể bị ta chém rụng, đi cùng với các người. Long Ngao Thiền công tử thần công cái thế, từ nay về sau hai đai lão tố chúng ta theo ngươi làm việc. Hai đai lão tố nhìn thấy khí thế của Dương Kỳ, ngay cả dũng khí động tay cũng không có. Rất tốt, đi thôi. Về sau trong thiện đao vận chuyển thần điện, các ngươi sẽ là người của bốn tọa rồi. Bốn tọa sẽ không bắc đãi các người. Dương Kỳ phất tay. Còn nữa, từ giờ chớ đi, các ngươi chèn ép Cửu Dương thần tống, trợ giúp ta lôi kéo nhiều lão ngoan đồng hơn nữa. Ta muốn xóa sạch cả Cửu Dương thần tống trong liên minh hộ đao này. Chẳng lẽ hiện giờ công tử đi chém giết Cửu Dương tống chứ sao? Hai đai lão tố bê, ết đấy là lúc thần công của Dương Kỳ đai thành, đã không cần chờ đợi nữa, muốn lập tức ra tay lập uy với Cửu Dương thần tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết 3 tháng về sau còn phát sinh biến hóa gì nữa? Đúng vậy, giờ ta sẽ đi chém giết Cửu Dương tống chu nhưng là ám sát thối. Hiện giờ hắn đang tu luyện, phá giải pháp môn van giới vương đồ của ta, miễn cho 3 tháng sau hắn gây bất lợi cho ta. Trong liên minh hộ đao này đai thế của ta đã thành, còn sợ ai nữa? Dương Kỳ đúng là muốn hành động ngay lập tức, chém giết Cửu Dương thần nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ, móng nhập thần cơ tống. Hiện tại hắn hầu như cảm thấy được Cửu Dương tống chư đang liền hợp với người khác, muốn đối phó với hắn, tuyệt đối sẽ không đợi đến 3 tháng sau. Vậy thì chúng công tử đại công cao thành. Một khi trừ Cửu Dương tống chư rồi thì nhất định sẽ chấn nhiếp thần long bộ và đầu xuất thiền tiến giới một lượt. Hiện tại Cửu Dương tống chủ đã đi ra khối liên minh hộ đao, chớ lai tiến giới của mình rồi. Công tử lập tức đuổi theo còn kịp. Hai đai lão tố vội vàng đứng dậy, muốn rời đi ngay. Đi thôi, nhưng tin tức của các người còn không chính xác. Dương Kỳ cười nhát, ta đa suy tính ra, Cửu Dương tống chu này đa đi tới đấu xuất thiền tiến giới. Từ thời điểm chiến đầu với hắn ta đã gieo trống trên người hắn khi tư. C truy tung tối cao, dù co chay trốn tới chân trời góc bế cũng không cách nào trốn thoát khỏi sự đuối giết của ta. Nói cách khác là người này chết chắc rồi, không ai giải cứu được hắn. Người hai đai lão tố rất sợ hãi, hiện tại đầu xuất thiện tiện giới khẳng định đang điều tra ngươi giáo giết, nói không chừng sẽ phải người đi vào liên minh họ đao hồi thắm, áp bách, không lâu sau do cuốn mấy phun, người con dám tiến đến đi. Thực lực của ta bấy giờ các người co. Thế tưởng tượng được sao? Muốn đi tới đầu la co. Thế tới đó thôi, thân thế Dương Kỳ nhoáng lên liền biến mất. Thắng cấp tới cảnh giới thần thoại đã co, được thần cách giả. Hơn nữa thần cách giả của hắn đã sát nhập vào bến trong thần cách chấn thần bản thành phẩm, lực lượng lớn vô cùng, vận chuyển tất cả phép lực chẳng khác nào là một nửa chấn thân vận chiến, vượt qua tất cả sức mạnh trên thế gian. Nhìn Dương Kỳ biến ật, hai đai lao tố. Y ống như quả bong ra xì hơi, a tu vi của cửu dương tống chư cũng a, gì ngắn cần được. Ẻm chúng ta nhiều, làm sao có thế cửu dương tống chủ bị tiêu diệt như vậy đúng là đáng tiếc, chẳng qua ai mà biết được mình đã đắc tội được với kẻ nào. Chúng ta cẩn thận một chút đi. Dù sao đi theo làm trợ thủ cho Dương Kỳ này tựa hồ hắn sẽ không đối đãi với chúng ta tệ đầu. Đi thôi, hiện tại phải bắt đầu phát động đệ tư, đã kích cửu dương tống chu thối. Dù sao thì tống chủ bọn họ sắp chết rồi. Hai đai tố sư liền đi ra. Toàn bộ liện minh hộ đao đều chuẩn bị co. Bão tố nối lệnh, mà giờ khắc này Dương Kỳ lặng lẽ ẩn nấp tiến vào đấu xuất thiền tiến giới. Lần này hẳn tiến vào đấu xuất thiền tiến giới cũng không nghênh ngang như trước. Bởi vì có chuyện trộm cướp vừa r nến toàn bộ đường Thiết Sơn đều bị phong tỏa, dù là kẻ nào cũng không thể tiến vào trong đo, lại càng không thể đi ra được. Chẳng qua hiện tại hắn đầu còn đơn giản như xưa đầu. Hơi nhoáng người lên một cái, hắn đã lướt qua tinh bích hệ của van giới vương đồ, tiến vào trong khuế phòng của Lục Si Đai tiểu thư. Răng rắc, Lục Si Đai tiểu thư giật minh tinh lai. Nắng đang tu luyện, loáng thoáng co, đầu hiệu đột phá lên cảnh giới hao thần Dương Kỳ điếm mọt chỉ vào gáy nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hào quang bừng lên, khiến nàng trực tiếp tăng lên tới cảnh giới tầng 7, thiền kiếp cũng không thể giáng xuống. Chủ nhân, Lục Si Đai tiểu thư kinh hễ, thân thế lanh ngắt, quỳ xuống. Không ngờ ta co, thế dễ dàng tiến vào cảnh giới hồng thần, không co. Di tai hai, tai hai gì? Dương Kỳ nở nụ cười, có thế co. Tai hại gì chứ? Ta đánh nát thiện đao, khiến cho thiện kiếp không hàng lắm, khiến người an toàn vượt qua. Thực lực tăng vọt, không cần phải tồi luyện bất cứ gì, thuận bê á xuôi do. Thực lực của người sẽ càng cường đai hơn, không co. Nửa điếm ma kia, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ data chủ nhân. Tốt rồi, ca ca của người là Lục Thương đã xuất quan chưa? Dương Kỳ tới đây cũng vì hàng phục Lục Thương. Lục Thương chính là một trong 72 huynh đệ, nếu hàng phục hắn rồi thì sẽ được tin tức của Diệp Thiếu Tai đường Thiết Sơn. Hiện giờ tuy rằng hắn co, ít vị trí của cửu dương thần tống nhưng lại sợ co. Bẫy dập gì đó, cho dù hắn thắng cấp lên cảnh giới thần thoại rồi, co. Thế đánh đầu được đó, đối kháng bán thần nhưng đối phó với tất cả mọi người của tiến giới đẳng cấp 33 thì đúng là làm khó hắn rồi. Cho nên hẳn phải gây mưa gió ở nơi này, tiến hành ám sát, khiến lòng người bàng hoàng, cuối cùng làm cho nhân tâm sụp đổ triệt đế. Kakata đã xuất quan rồi, hiện tại đang được tộc trưởng triệu kiến. Nhưng ta cũng đã tăng lên cảnh giới hao thần rồi, không bao lâu nữa sẽ trở thành người cạnh tranh với hắn. Hơn nữa gần đấy thanh danh của ta dâng cao, ai cũng biết ta co, được kỳ ngộ, trở thành thiên tài. Gia tộc cũng thay đổi cách nhìn với ta, đã tin tưởng hơn rồi. Ca ca Lục Thương của đang đã tới đàm phán với ta, xem tu vi của ta thế nào. Lục Si Đai tiểu thư nói. Ông, vừa lúc này đột nhiên bến ngoài tu. Lầu co, nguyền khi dao động, ca ca của ta đến rồi. Lục Si Đai tiểu thư nói, kính xin chủ nhân tránh đi một chút. Cũng tốt, thân thế Dương Kỳ liền trở nên trong suốt, cuối cũng hoàn toàn trở thành không khí. Trong nháy mắt khi hắn biến mất một luồng khí tư. C kịch liệt giáng xuống tu. Lầu, sau đó trên giường lớn xa hoa của Lục Si Đai tiểu thư xuất hiện hình thế một thanh niên, chính là ca ca của nàng, Phong Ma Gia Lục Thương. Lục Si, Phong Ma Gia Lục Thương ngồi trên giường. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lục Si Đai tiểu thư, sau đó đứng vọt dậy, cái gì? Ngươi đã đột phá tới cảnh giới tầng 7 hao thần rồi sao? Sao lại co, thế như thế chứ? Ha ha, vậy thì co. Sao, sao lại không co? Khả năng chu, ca ca của ta gặp được kỳ ngộ tuyệt thế, lại thắng cấp trước người rồi. Sao hả, hiện giờ Lục gia đã coi ta là thiên tài song song với người rồi. Lục Si cười, thiên tài tuyệt thế. Phong Ma Giả Lục Thương cười ha hả, ngoài ta ra thì toàn bộ Lục gia không có người thứ hai đầu muội muội người cũng không được. Ta không biết người đã gấp được kỳ ngọ gì rồi nhưng theo khi tư. C trên người người thì dù người có thắng cấp tới cảnh giới tầng 8 đà thần thì cũng không phải là đối thủ của ta. ta có thể chất đắc thù phong ma giả, ước chủng người không biết, 72 huynh đệ chúng ta có thể hợp thành một đai trận tối cao, khi tư. C. Truyền cho nhau, vậy nên bản thân ta kiếm thể chất đắc thù của 72 người, người vĩnh viên không thế nào biết ta cường đai tới mức C nào đâu. Cái gì, thế chất của 72 huynh đệ lại dung hợp được là một. Trên mắt Lục Si Đai tiểu thư lộ về kinh hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thì đúng là quá kinh khủng rồi. Một người có thể chất đắc thù của 72 huynh đệ, vậy thì thần uy tối cao cuồn cuộn áp bách tớ, muốn tăng cảnh giới khó khăn phi thường, nhưng dù vậy Lục Thương vẫn có thể tăng cảnh giới, có thể thấy hắn khủng bộ tới mức thế nào. Muội muối thế nào, thật ra người cắn bản không có khả năng đối kháng với ta đâu, thu hồi A Tầm của người đi. Toàn bộ Lục gia đều là của ta. Chuẩn xác mà nói thì toàn bộ đấu xuất thiền tiến giới, thậm chí toàn bộ chư thiền van giới đều là của 72 huynh đệ chúng một u. Diệp Thiếu, Lục Thương nói, muội muội, hiện giờ ta cho N, B, N, C. U ệt đế thần phục ta, làm nữ nhân của ta. Ta không cần muội mộ U, F, Up, L, L bởi vì muội muội không đáng tin, nữ nhân tư. C đa hoàn toàn là I, F, I lẻ quy hát lý của ta. Ta phải làm sao đây? Giao hết kỳ ngọ của người cho ta đi. V, N. N kho, người, R, cách chương.